Chương 286, Lạ Vì Tạ. Gặp người càng tụ càng nhiều, trung niên nhân rốt cục đứng dậy. Cái này Lạ Vì Tạ, là bị nhân vật siêu tập tỷ dạ nhì tạ cùng bằng hưu tỷ dạ nhì tạ sinh hạ hậu đại, Giáng sinh đến nay đã một tháng. Trung niên đại thúc đặt chén trà xuống, dùng chậm rãi ngựa khí nói ra, tại hạ muốn vì đó tìm kiếm một vị thích hợp huấn luyện ra, cho nên trước tới tham gia lần này bổ kẻ mẩn trao đổi hội. Không biết người nào có thể xuất ra cùng cái này Lạ Vì Tạ thân phận tướng xứng đôi bổ kẻ mẩn đâu. Lạc Ninh nghe thấy đại thúc mở miệng về sau, liền cười vui vẻ tên, Lạ Vì Tạ thân cao, em mở thể trọng, kg giới tính, hùng thuộc tính, mặt đất nham thạch đặc tính, gột tại dị thường trạng thái lúc, lực công kích tăng lên kỹ năng, bạch, l, xã nở tòm tiềm lực đánh giá, sĩ quan quân tổng hợp đánh giá, tân thủ hệ thống đặc biệt đánh giá, xuất sinh không bao lâu Lạ Vì Tạ. Lấy ăn bùn đất mà sống, ăn hết một tòa núi lớn về sau, vì trưởng thành mà bắt đầu ngủ say. Tiềm lực to lớn, đáng giá bồi dưỡng. Không sai, dù ở tô địa khu chuẩn thần Lạ Vì Tạ. Chỉ cần là bình thường huấn luyện ra, đều sẽ phi thường khao khát đạt được nó. Cũng chỉ loại này thuộc về người thu thập người, mới có thể đưa nó lấy ra trao đổi. Không biết ta ạp giả có thể hay không trao đổi đám người nghị luận ở Mỹ bên trong. Một vị huấn luyện gia do dự đưa ra điều kiện của mình. Nếu là bình thường bổ kẹ mẩn trao đổi, ủng áp dạ hắn tuyệt đối là khí thế tràn đầy, nhưng là đối mặt Lạ Vì Tạ, đích thật là không nhiều lắm tự tin nhắc tới ra trao đổi. Người đầu tiên dẫn đầu đưa ra trao đổi, người vây xem nhóm lập tức sôi trào lên. Ta chặt mãn đỡ có thể cùng ngươi Lạ Vì Tạ trao đổi ta một cái thành công tiến hóa ảm phạ rổ ta gỡ rổ vì tải cũng có thể trao đổi ta cản gạ sở khản rất hiển nhiên. Lạ Vì Tạ xuất hiện dẫn nổ ở đây huấn luyện ra chỗ nhiệt tình. Nếu không phải cố kỵ đến bổ kẹ mần lòng tự trọng, quy định trao đổi quy tắc là một đối một, chắc hẳn những này huấn luyện ra đã xuất ra 3-4 bổ kẹ mần đổi một cái đám người kích động đại hống đại khiếu một phen. Mới phát hiện trung niên đại thúc một mực trầm mặc. Chờ đến mọi người tạm thời đình chỉ ụp, trung niên nhân mới chậm rãi nói ra, là như vậy, bị nhân là một cái người thu thập, cũng không phải là huấn luyện ra. So sánh bổ kẹ mẩn đối chiến, càng thêm ưa thích cất giữ bổ kẹ mẩn. Bất quá yên tâm, bổ kẹ mẩn tại bỉ nhân nơi đó tuyệt đối sẽ thu hoạch được hoàn mỹ nhất bồi dưỡng và phục vụ. Cho nên, Lạ Vì Tạ điều kiện trao đổi là lấy bổ kẹ mẩn hiếm độ ưu tiên, càng là hiếm bổ kẹ mẩn càng tốt. Quả nhiên, người thu thập đam mê là sẽ không thay đổi. Càng là hiếm, liền càng có thế kích phát bọn hắn cất giữ, cho dù là đối mặt bổ kẹ mẩn cũng không ngoại lệ. Vật hiếm thì quý đạo lý này, ở thế giới nào đều được thông. Người thu thập như vậy lời nói vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc thi lấy mình ủng bổ kẻ mẩn. Cái kia lúc này, một cái mang theo đường viền mũ thiếu nữ giơ tay lên, yếu ớt nói ra, ta một cái bỏ gì gồng, không biết có thể hay không bỏ gì gồng. A trung niên người thu thập nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh tạo hình kỳ dị bổ kẻ mẩn trầm ngâm một hồi, bỏ gì gồng làm trên internet ngẫu nhiên hình thành bổ kẻ mẩn. Đích thật là vô cùng thưa thớt. Tạm thời có thể đặt vào trao đổi phạm vi, nếu là không có để cho ta càng thêm động tâm, như vậy thì cùng họ gì gồng trao đổi. Ta trong đám người liền lập tức truyền ra thanh âm, ta tổ gì thì có thể chứ tổ gì thì người thu thập hiển nhiên hứng thú. Hoang dại tổ gì thì hoàn toàn chính xác vô cùng hiếm, rất không tệ. Nếu như không có so tổ gì thì càng thêm hiếm lời nói ta chèn xì mặc dù hoang dại phi thường hiếm. Nhưng là giỏi tiểu thư nơi đó lại là nhân thủ một cái, không nên không nên. Ta kỳ giờ lì ạ mặc dù cu nở dê là phi thường hiếm, nhưng là còn không cách nào cùng tổ gì thì so sánh. Thật có lỗi, không được. Ta án tạ gì ạ ta lần ạ tổn ta một cái tiếp một cái hiếm bổ kẻ mần bị ở đây cao cấp huấn luyện ra lật ra đi ra, trong đó người thu thập có thể là gật đầu, có thể là lắc đầu, hiển nhiên đối với bổ kẻ mần hiếm trình độ hiểu rất rõ. Một chút mặc dù không tệ, nhưng là không quá thưa thất bộ kẹ mẩn đều bị hắn hoàn toàn cự tuyệt. Không biết ta cả bụ tộc thế nào tại mọi người tạm thời an tĩnh sau một khoảng thời gian, Lạc Ninh mới phóng xuất ra mình trao đổi bộ kẹ mẩn. Cả bụ tộc nhìn xem một đạo bạch quang tán đi về sau, xuất hiện ở trước mắt lấy một đôi liêm đao trạng hai tay thổ hoàng sắc bộ kẹ mẩn, người thu thập con mắt bịch một cái phát sáng lên. Đã diệt tuyệt viễn cổ tổ kẻ mẩn ngươi cái này cũng là lợi dụng hóa thạch phục sinh sao hóa thạch độ hoàn hảo như thế nào Lạc Ninh mỉm cười lắc đầu. Ta cái này là chân chính viễn cổ tổ kẻ mẩn, cũng không phải là lợi dụng hóa thạch phục sinh. ngươi có thể tại nhiệm hóa thạch sở nghiên cứu đi xem xét tuổi của nó phần. Coi là thật người thu thập ngữ khí một cái liền đề cao. Tuyệt không một chút hư giả, dù sao kiểm chắc năm cùng pha y chẳng phục hồi như cũ chuyện như vậy vô cùng đơn giản, ghen dấu hiệu trở lấy rất nhiều nơi không giống. Lạc Ninh trông thấy người thu thập bộ dạng này, liền biết việc này thành, chân chính viễn cổ tổ kẻ mẩn, mặc dù không dám đánh cam đoan chỉ một cái, nhưng là trên cái thế giới này, từ viễn cổ lưu truyền đến bây giờ cả bù tộc tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng tốt bị Lạc Ninh câu này trên thế giới không cao hơn một tay số lượng cho hoàn toàn khơi dậy, người thu thập không khỏi vỗ bàn một cái, liền là của ngươi cả bù tộc được rồi. Lạc Ninh vui vẻ ra mặt. Dùng một cái chuẩn thần đến đổi một cái tố chất thân thể các phương diện bởi vì là thời gian trôi qua mà trên phạm vi lớn giảm xuống cả bù tộc. Đại thúc người thu thập quả nhiên là trên cái thế giới này nhất coi tiền như rác người A mà lại. Cả bù tộc số lượng tại giảm hạ cả nì ổng nơi đó còn không ít bộ dáng khụ khụ. Dù sao liên minh trực tiếp phong bế tin tức nha. Đi vào hội trường bên cạnh bộ kẹ mẩn sở huyệt khí phía trước. Hai người đem riêng phần mi nhờ bộ kẹ bạn đặt ở máy móc hai đầu mâm tròn phía trên. Bộ kẹ mẩn sở huyệt khí là trực tiếp đem bộ kẹ bạn bên trong bộ kẹ mẩn trao đổi, khóa lại huấn luyện ra thân phận bộ kẹ bạn hay là riêng phần mi nhờ bộ kẹ bạn, chỉ là bên trong bộ kẹ mẩn đã thành công thuộc về đối phương mà thôi, như thế rất tốt ngăn chặn một chút phiền toái không cần thiết. Đăng máy móc phát ra một tiếng thanh thúy nhắc nhở âm, ở giữa trên màn hình song phương bộ kẹ bạn kết nối trao đổi đã hoàn tất. Cả bù tộp, thật sự là một cái cực kỳ tuyệt vời vật siêu tập tha người thu thập dung quang đầy mặt, hai tay dâng cả bù tộp bổ kẻ bản tự lẩm bẩm. Lạ vì ta, tới tay Lạc Ninh đem bổ kẻ bản ấn vào thắt lưng của mình, mang theo đoá nhi bọn người rời đi.